Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, sóng dữ. Chương 49, sóng dữ đốt một tiếng, hai cái chén rượu đụng nhau, nơi xa cuồng hoan trên quảng trường, cuồng dã mà đại khí tiếng ca bay tới, hiện trường người hưng phấn cùng cực tiếng gào thét sóng sau cao hơn sóng trước. Trên võ đài lộn xộn bay mị cơ, cầm microphone, lẳng lơ múa, nàng này tràn ngập ma tính tiếng ca, để ngồi ở mũi thuyền phụ cận lam huyết người cùng đêm tối cũng chìm đắm trong bên trong. Đại thúc, người thấy đi, siêu vị di động còn có thể như thế dùng, mà này tiểu tử làm sao lại bình tĩnh như vậy, nơi này đến mặt biển tối thiểu vượt qua 100 mét khoảng cách. Trên mặt biển thuyền nhỏ mặc dù có đánh dấu đèn, chẳng những như thế chuẩn xác biết rõ 100 mét khoảng cách. Ta thật sự là phục này tiểu tử. Đúng vậy a, hắn so với chúng ta thông minh quá nhiều. Hiện tại nhiệm vụ cũng thất bại. Đôi người đồng thời nhìn chính mình giới diện. Đã có một chuỗi giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Mà nguyên bản 4.000 nhiều người sổ tự. Hiện tại chỉ còn lại có 109 người. Đúng lúc là này bốn cái công hội cùng một chút không công hội ra hòa tổng số. Đây mới là này tiểu tử mục đích đi. Để cho chúng ta nhiệm vụ tự động mất hiệu. Lại có thể làm đến loại này chưa từng nghe nói qua sự tình. Làm huyết người không biết làm sao thở dài. Thật không hy vọng gặp được loại kia ra hòa. Lần một cũng không muốn. Nhìn thấy hắn nhảy đi xuống trong nháy mắt đó. Ta lưng đều phát lạnh. Đặc biệt này ra hỏa tại rơi xuống bên trong sử dụng siêu vị di động. Vừa học đến một chiêu. Đêm tối nhìn rất vui vẻ bộ dáng. Làm huyết người ha ha cười. Đôi người tiếp tục uống. Tốt, trưa mai liền sẽ trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta đêm nay không say bất quy. Du thuyền một chỗ biên giới mang. Thang máy tại đem từng chiếc motor cano buông xuống qua. Một chiếc đây là ngựa giống đặt cano có thể ngồi 6 người. Chẳng những vì lý do an toàn. 22 chiếc motor thuyền đã buông xuống qua. Tạ Tốt dùng tiền cùng du thuyền phụ trách người thuê. Nói rõ Thiên Nhất sớm muốn thuyền đắm ra biển nhìn mặt trời mọc. Đêm nay không cho phép cho ta uống rượu. Bảo trì tốt trạng thái. Rõ Thiên Nhất đã sớm qua. Truyền đạt xuống dưới. Này quái vật chỉ sợ có chỗ chuẩn bị. Mang lên kháng ma trang bị đi. Bên kia có một mảnh giống như tiểu đảo đại nham thạch. Này tiểu tử nên ở nơi nào? Tạ Tốt lớn tiếng hô. Bốn cái hội trưởng còn tại cùng hạch tâm thành viên thảo luận sự tình. Thì ra là thế. Trách không được hắn lựa chọn đến trên biển. Là muốn để cái này nhiệm vụ tự động mất hiệu. Hiện tại số người này vừa vặn cùng nhân số chúng ta ăn khớp. Cao Tài Sinh nói một câu. Cuồng Long ha ha cười. Đồng Thiếu cũng không nói gì thêm. Mà là tại quan sát hỗn hợp công hội các thành viên. Tràn ngập mùi thuốc súng. Đây là cũng không phải cái gì tốt hiện tượng a. Này lại Đồng Thiếu bên cạnh một bắt đầu diễn. Kịch cho nổ đầu ra hỏa nói thầm một câu. Nhiệm vụ hay là phải tiếp tục. Dù sao một kiện hy hữu trang bị. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này ngẫu nhiên tính cái dương. Có khả năng khen thưởng giới chỉ cùng dây chuyền a. Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng đi. Cho nên mới dự định tiếp tục nhiệm vụ. Lúc này Cuồng Long rằng giặc nói một câu. Lập tức sở hữu nhân thần tình đều khẩn trương. Liền một bên Tạ Tốt đều trừng to mắt. Hắn chính mình đều không nghĩ tới. Chính mình mặc dù có dây chuyền cùng giới chỉ. Đều là lam sắc phẩm chất. Trang bị phẩm chất. Màu trắng là lớn nhất phổ thông. Hiện thực thế giới bên trong có súng ống đao cụ các loại. Lam sắc trang bị khả năng tự mang một cái kỹ năng. Mà tử sắc hy hữu trang bị. Làm theo có được nhiều loại thuộc tính. Thậm chí còn có số nhiều kỹ năng. Vật kháng cùng ma kháng hiệu quả. Mà tiếp theo hắc sắc. Hồng sắc cùng tử sắc ba loại trang bị. Là đặc thù trang bị. Không đến LV7 trở lên là không thể nào nhìn thấy. Sau cùng tranh sắc trang bị, thần ma, tối đỉnh cấp trang bị, như vậy đi, chờ giải quyết này ra hòa, tại ta giám sát xuống, công bình tứ phương lẫn nhau phái ra một người đơn độc đến. thắng giả có thể giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân. Cầm tới trang bị khen thưởng. Thế nào? Lúc này Tạ Tốt nói một câu. Không ít gia hỏa đều điểm gật đầu. Bốn cái hội trưởng cũng biểu thị đồng ý. Chỉ có thể dạng này. Tạ Tốt đi. Hắn dự định lợi dụng nhận biết quan hệ. Chờ lộn xộn bay mị cơ biểu diễn sau khi kết thúc. Mời nàng uống một chén. Mà hắn đối với nhiệm vụ cũng có chút tâm động. Nếu như có thể mở ra giới chỉ hoặc là dây chuyền, hắn liền kiếm lời. Cho nên hắn quyết định các loại giải quyết Đằng Vân Phi về sau. Lâm thời thay đổi quy tắc. Những cái kia gia hỏa mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng chỉ cần có vũ khí cùng trang bị, cùng chính mình kỹ năng, muốn xử lý đám này gia hỏa, dễ như trở bàn tay. Một trận cười ha ha âm thanh. Tạ Tốt nhìn liếc một chút trên bàn lộn xộn bay mị cơ. Rất không tệ nữ nhân. Thực sự không được liền đến cứng rắn đi. Một cái nhìn hơn 40 nam nhân. Ha ha cười. Bao tại ta trên thân đi. Ta đợi chút nữa nhất định giúp người mời đến. Tiền thúc vạn thành phố xin nhờ. Một hồi lâu về. Sau. Đã 10 điểm. Tạ Tốt đã thay đổi một bộ tư chất đỉnh cấp Âu phục. Trong phòng mang lên hoa tươi cùng bộ đồ ăn. Đông đông đông. Tạ Tốt bước nhanh qua đánh ra mở cửa. Một cỗ hơi lạnh thổi vào. Tạ Tốt lập tức cười. Khoảng cách gần nhìn lộn xộn bay mị cơ. Càng thêm mê người. Tiểu thư. Mời. Lúc này một cái lão đầu đi tới. Tạ Tốt một mặt chán ghét chừng qua. Ngươi. Lập tức Tạ Tốt liền chừng to mắt. Từng bước một lui lại. Trước đó số tiền kia thúc. Là chiếc thuyền này một cái tiểu cổ đông. Này lại miệng đầy máu tươi. Hấp hối cho sau lưng tóc trắng người đại diện tránh. Mà này người đại diện trên thân bốc lên trận trận nhạt lam sắc quang mang. Người rất có tiền nha. Người ta rất ưa thích tiền. Lộn xộn bay mị cơ thanh âm rằng giặc nói. Sau đó cười bím tóc phi vũ chậm rãi bay tới trên ghế ngồi xuống tới. Chó một dạng. Cũng dám uy hiếp. Muốn chết. Thủy thủ hung dữ nói. Tạ Tốt đã hoàn toàn hóa đá. Toàn thân tại đánh dùng mình. Tính toán tiểu thương nước. Chúng ta lần này đi ra ngoài là khách du lịch. Giết chóc liền không tốt. Đúng vậy a. Tính toán. Tiểu thương nước hôm nay ta tâm tình không tệ. Phanh một tiếng thủy thủ trực tiếp đem tiền kia. Thúc ném tới qua bên trong. Đi tới về sau. Giam đến cửa. Tạ Tốt trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Từng chiếc mô tơ thuyền xuất phát. 22 chiếc đồng loạt hướng nơi xa mặt biển bên trên xuất hiện điểm đen qua. Tạ Tốt sắc mặt tái xanh. Mắt quầng thâm. Hôm qua trên thân này cỗ cuồng vọng đã không. Bên người ngồi bốn cái hội trưởng. Một dạng mắt quầng thâm. Sắc mặt cũng không quá tốt. Tối hôm qua vốn là dự định qua trả lại Tạ Tốt nói lại trang bị sự tình. Rút cuộc gõ mở cửa phòng về sau. Nhìn thấy Tạ Tốt trần truồng tại cuồng vũ. Một cái lão đầu và cái kia lộn xộn bay mị cơ đang quay ngọc thủ cười ha ha. Tạ Tốt trên thân trả lại vẽ lên không ít khôi hài. Rút cuộc bốn người liền nhìn Tạ Tốt nhảy một đêm giới múa. Cũng không dám động, thậm chí không dám chợp mắt. Chỉ có thể ở một bên cười bồi. Cuồng Long đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Suy nghĩ kỹ một chút mấy ngày qua cử động. Có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Nếu như không phải Thiên Bình Hải Dương nhân từ lời nói. Bọn họ sớm đã chìm vào băng lãnh Hải Dương. Nghiêm bí mật có thể chứ. Này lại Tạ Tốt nói một câu. Bốn cái hội trưởng điểm gật đầu. Uống nước. Chuẩn bị đi. Đã qua tới. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nơi xa trên mặt biển xuất hiện công toi. Sở Mộng đã ghé vào nham thạch bên trên. Chiếm cứ trí cao điểm. Bờ biển cách nơi này khoảng cách có 300 đến gạo. Cùng một đầu 5-6 mét qua. Sau lưng cũng là vách núi. Trương Tiểu Lôi cùng Tô Tiết nghỉ ngơi một đêm cũng thanh tịnh. Một đoàn người ăn chút áp xúc lương khô. Đã rõ ràng đã nói với bọn họ nhiệm vụ sự tình. Nhiệm vụ không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Mà chính mình nhiệm vụ thay đổi sau. Nhiệm vụ là khả năng kết thúc. Giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân cùng bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ. Đằng Vân Phi khổ tư mấy cái ngày ngày đêm đêm. Biện pháp duy nhất chính là thí nghiệm. Cho nên hắn đem tin tức đại diện tích đi qua internet tán phát ra ngoài. Đây là trước đó Trương Tiểu Lôi sự tình thời điểm. Hắn trong lúc vô tình tại thường xuyên qua trên website, nhìn thấy Trương Tiểu Lôi cho bắt cóc video. Một tra hỏi báo chuyên gia mới hiểu được, nguyên lai có thể tuyên bố video đi qua Hải Dương đến ngăn chặn tín ngưỡng giả cùng nhiệm vụ mục tiêu. Mà có thể lên thuyền tới là số ít, chỉ cần tại thuyền thượng đẳng một ngày, liền có thể tìm được kết thúc nhiệm vụ biện pháp. Rút cuộc quả nhiên theo bọn họ đi vào trên biển, tình báo chuyên gia liền nói cho Đằng Vân Phi nhiệm vụ xác nhận nhân số đang không ngừng hạ xuống. Cho tới bây giờ, 109, đại thúc, vì cái gì đem 7 dập an bài tại bờ biển A? Đặt ở thông bên trong không phải rất tốt này. Này lại Trương Tiểu Lôi nói thầm một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Mỉm cười đứng dậy đi xuống. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa. Lẳng lặng nhìn chăm chú trên mặt biển tới motor thuyền. Nàng cái gì cũng không có ý định hỏi. Cái này nam nhân chiều sâu. Là nàng không cách nào thấy rõ. Nguyên bản Sở Mộng coi là Đằng Vân Phi chỉ là muốn giáo huấn những tín ngưỡng giả đó. Chẳng những tối hôm qua liền được nhiệm vụ xác nhận nhân số hạ xuống về sau. Nàng giật mình đại ngộ. Đây hết thảy đều là vì sau lưng Tô Tuyết. Không có chút nào cam tâm nha. Răng rắc một tiếng. Sở Mộng trong tay súng bắn tỉa lên đạn. Trương Tiểu Lôi cùng Tô Tuyết cũng đang giúp bận bịu đem viên đạn lấp đầy hộp đạn. Sóng biển đánh ra nham thạch cứng hình thành hòn đảo. Đằng Vân Phi đứng cách mặt biển hơn 30 mét địa phương. Yên lặng hút thuốc. Những nổ tung đó 7 dập. Là định thời gian khởi động. Thời gian còn thừa không có mấy. Mỉm cười quái vật. Cái này ngươi chạy không đi. Từng chiếc motor thật sớm dựa đi tới. Theo thứ tự gạt ra đứng ở bờ biển. Phía trên hạ nhân đến về sau. Cũng không có lập tức dựa đi tới. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc nhìn bốn phía. Động thủ đi. Xử lý trước đây là ra hòa. Lại, nhắm ngay chuẩn bị có chỗ động tác người. Đằng Vân Phi nhẹ nhàng phun ra một thanh tắt thở. Gió biển thổi lướt nhẹ qua hắn lọn tóc. Ta sau cùng nói lại lần nữa xem. Trở về đi. Lập tức trận trận tiếng cười liền truyền tới. Ha ha, nhìn cái này trên hòn đảo bố trí một chút ma pháp 7 dập. Chẳng những rất đáng tiếc, chúng ta đều thay đổi kháng ma trang bị, mà bây giờ là 109 đối 4. Quái vật tiên sinh, ngươi còn cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Các ngươi còn có 5 phút đồng hồ đến quyết định trở về hay không? Bầu không khí cực kỳ khẩn. Trương, không có một cái nào ra hỏa dám đi tới. Thời gian tại từng giây từng phút qua, tất cả mọi người tại lẫn nhau xem chừng, không muốn làm pháo hôi. Này lại tạ tốt đi một bước. Hắn chỉ có một người đơn độc. Sợ cái gì? Một chút ra hỏa bắt đầu động. Đằng Vân Phi lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Sau đó xoay người. Đã các ngươi đã bỏ đi làm người lời nói. Như vậy ta liền xuất ra kính ý tới đi. Một hạt tàn thuốc hướng về sau cao cao ném. Một tiếng ầm vang. Lập tức nhị liên ba nổ tung tại bờ biển xuất hiện. Trong nháy mắt tất cả mọi người thất kinh tản ra. 22 chiếc motor thuyền đều không ngoại lệ tất cả đều cho nổ nát. Người cái này âm hiểm ra hỏa. Tạ tốt nộ hống một câu. Bốn cái hội trưởng lập tức dẫn người xông tới. Đã không đường thối lui. Hảo hảo đến một trận thương than đổ bộ đi. Đến tột cùng là ta Norman phòng tuyến kiên cố. Hay là các ngươi đám này minh quân đao nhận sắc bén. Một trận tiếng giống giận dữ. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn ngửa đầu, phát ra phảng phất quái vật gào thét Đằng Vân Phi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.